Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Trời đông giá rét. Mặt trời cao chiếu, Willy nhà trong viện, tại vô ly tổ gấu bên cạnh, nhiều một cái chất gỗ ổ nhỏ. Ổ nhỏ bên ngoài còn treo lên hai tầng lưới sắt. Đây chính là thổ dược chuột nhà mới. Willy mệnh lệnh A Tần cho hai cái tiểu gia hỏa an trí ổ nhỏ. Bởi vì sợ cái này hai con thổ dược chuột đem nhà gỗ đục ra một cái hố trốn tới. A Tần còn từ bên ngoài nhiều treo hai tầng lưới sắt, chỉ bất quá tay nghề quá kém. Lộ ra thổ dược chuột ổ mới giống như là một cái phế phẩm tơ thép cầu đồng dạng. Hai cái này tiểu đồ vật cũng quá xấu. Velia xuyên thấu qua ổ nhỏ cửa sổ, nhìn thấy hai con thổ dược chuột bất an ở bên trong toán loạn. Giống cái thổ dược chuột còn tốt một chút, bởi vì mang thai, chỉ là tại nơi hẻo lánh toán loạn hai lần, sau đó kêu lên hai tiếng. Về phần giống đực thổ dược chuột, thì là một mực nhảy nhảy lên, còn ý đồ từ mộc động trong cửa sổ nhảy ra, nhưng là bởi vì cửa hang quá nhỏ. Mỗi lần kẹp lại đầu, nó đều muốn dùng ngắn nhỏ chân trước đẩy tấm ván gỗ, để cho mình một lần nữa rơi về trong ổ. Mặc dù tương đối xấu, nhưng là tác dụng rất lớn. Willy ngồi xổm ở một bên, cũng đang quan sát cái này hai con tiểu gia hỏa. Nhìn một hồi, hắn quay người đối trong viện ngủ gật vô ly hô. Vô ly, đem chứa dược thảo rổ lấy tới. Willy chỉ bên ngoài gian phòng góc tường rổ. Đây đều là trước đó Willy khi tiến vào rừng rậm sau thuận tiện thu thập. Bởi vì không có gì giá trị quá lớn, liền phơi khô một mực cất giữ trong nhà. Những dược thảo này mặc dù không phải cái gì tốt đồ vật, nhưng là bên trong ẩn chứa dược tính cùng dinh dưỡng vật chất. Hoàn toàn có thể thỏa mãn thổ dược chuột sức ăn. Thổ dược chuột tại đem những này đồ ăn xuống dưới về sau, sẽ rất nhanh phân giải thôi hóa, lôi ra đến thượng hạng phân bón. Vô ly nghe được Willy mệnh lệnh, cúi lỗ tai một cái giật mình, nhanh chóng đem rổ ngậm lấy đưa đến Willy bên chân. Velia, nhìn kỹ ta là thế nào nuôi nấng bọn chúng. Về sau ngươi giống như ta vậy cho ăn bọn chúng là được rồi. Willy một bên đem dược thảo luôn vào thổ dược chuột ổ nhỏ, vừa hướng Velia nói, không, ta không cần cho ăn hai cái này xấu đồ vật. Velia lộ ra một mặt ghét bỏ thần sắc, lập tức biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Willy không nhìn Velia kháng nghị, ta sẽ trả cho ngươi tiền lương, mỗi ngày một cái đồng ram, mới một cái đồng ram. Velia đã không phải là trước đó gian khổ trong gia đình tiểu cô nương. Hiện tại theo gia đình hoàn cảnh cải thiện, nàng đối với kim tiền chấn kinh quắc giá trị cũng giữa bất chi bất giác đề cao. Chỉ ít 5 cái đồng ram, Velia đem giá cả đề cao gấp 5 lần. Mặc dù không muốn nuôi hai cái này xấu đồ vật, nhưng nhìn tại tiền trên mặt mũi còn có thể cân nhắc một chút. Dù sao phụ thân mẫu thân của mình luôn luôn lấy mình tuổi tác quá nhỏ làm lý do, xưa nay không cho mình số không dùng tiền. Một cái đồng ram, Willy tiếp tục đút dược thảo, mặt không đổi sắc. Velia vặn chặt lông mày, cắn răng, 3 cái đồng ram, một cái. Willy bất vi sở động, Velia siết chặt nắm tay nhỏ, tiểu lông mày toàn bộ vặn lại với nhau. Tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, nàng mới cắn răng nói ra, hai cái, ít nhất 2 cái đồng ram, nếu không đừng nghĩ để ta làm khổ lực. Thành giao. Velia vừa dứt lời, liền thấy Willy nở nụ cười nhìn xem chính mình. Velia lập tức cảm thấy tức giận, vừa nhìn thấy Willy cười đến lộ ra răng, liền biết mình bị xáo lộ. Bất quá mặc dù có chút buồn bực, nhưng là nghĩ đến mỗi ngày 2 cái đồng ram thu nhập, Velia cũng nhận. Một ngày 2 cái đồng ram, một tháng chính là 60 mai đồng ram. Nghĩ đến nơi này, Velia đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Làng bên trong đám tiểu đồng bạn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này khoản tiền lớn. Ở giáo hội Velia nuôi nấng thổ dược chuột phương pháp cùng đồ ăn phân lượng về sau, Willy liền thành vung tay trưởng quỹ. Hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở việc vặt bên trên. Nhiều thời gian hơn, hẳn là dùng để tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp mới là. Vừa muốn vây quanh hậu viện, Willy đột nhiên nhìn xem Lex vội vàng từ bên ngoài chạy về. Một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, dựa theo Lex chăm chỉ, thời gian này điểm hẳn là vây quanh phiên đậu đồn tuần tra mới là. Làm sao sớm như vậy liền trở lại? Làm sao vậy? Phụ thân, Willy thuận miệng hỏi một câu. Lex chấm một tiếng, lập tức lắc đầu. Ta muốn đi một chuyến Kim Cương Trấn, lại mua một chút nông cụ trở về. Đại gia hỏa đều tương đối ra sức, nhưng là trước đó mua những cái kia nông cụ, phẩm chất đều quá kém. Lúc này mới hơn một tháng, liền đã hư hao khó dùng. Thật sự là hoài niệm tại Hương Quả Thôn thời điểm, Ubi một người có thể giải quyết toàn bộ làng nông cụ nhu cầu. Lex đối Willy lầm bầm một câu, nếu có thể đem Ubi làm ra phiên đậu đồn liền tốt. Thế nhưng là tên kia chắc chắn sẽ không đồng ý, Lex trên mặt. Đều là tiếc hận, Willy hít mũi một cái. Vất vả, phụ thân, loại chuyện này trong mắt hắn đều là vấn đề nhỏ. Bất quá đối với lòng tràn đầy đều là phiên đậu đồn Lex đến nói. Chỉ cần là đang kiến thiết phiên đậu đồn bên trong gặp dù là một chút xíu vấn đề, đều là không thể bị dễ dàng tha thứ. Đơn giản trao đổi hai câu, Willy đến hậu viện, tiếp tục tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp. Hiện tại hắn tiến độ vẫn là duy trì tại chừng 70%. Càng đi về phía sau, tu tập độ khó càng lớn, bất quá bởi vì không có cái gì cấp bách sự tình, cho nên Willy tâm thái cũng tương đối bình thản. Hắn đem hô hấp tận lực khống chế, bắt đầu cùng tổ hợp kỹ tiến hành kết hợp. Tại phiên đậu đồn thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua tiếp cận nửa tháng. Mùa đông này càng ngày càng lạnh, đầu mùa đông mới vừa vặn quá khứ, còn chưa tiến vào mùa đông. Dù cho dạng này, đồn dân nhóm đều đã trùm lên thật dày áo bông, nhất là bọn nhỏ, đục trên thân xuống mấy tầng, từ xa nhìn lại tựa như là cái cầu đồng dạng. Những y phục này đều rất phế phẩm, phần lớn là trong nhà đại nhân xuyên phá quần áo cắt may sau một lần nữa may. Loại khí trời này bên trong, cho dù là Willy, mặc áo mỏng cũng sẽ cảm thấy lạnh. Nhất định phải tăng thêm một tầng áo khoác mới được. Mùa đông này, sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn gian nan a. Willy ngẩng đầu nhìn một chút xa xa chân trời. Sắc trời ảm đạm, tầng mây rất nặng, hẳn là lập tức liền muốn tuyết rơi. Mặc dù bây giờ phiên đậu loại khó khăn thực tinh ban tuyết căn cùng phiên đậu đều là không sợ lạnh cây nông nghiệp, nhưng là đây cũng là có cực hạn. Nếu là đến -15 độ thậm chí thấp hơn, tinh ban tuyết căn cùng phiên đậu đều sẽ đình chỉ sinh trưởng. Xem ra cần phải nghĩ cách. Willy một bên đi dạo phiên đậu đồn, một bên suy tư đối sách. Vừa đi dạo đến đồn miệng thời điểm, Willy đột nhiên nghe được đồn dân nhóm xua đuổi âm thanh cùng một cái nam nhân tiếng cầu khẩn. Hắn đang muốn hướng về phía trước đi xem một chút tình huống, đã thấy Ethan một đường chạy chậm bu lại. Đây là có chuyện gì? Willy đợi Ethan hỏi. Lúc này Ethan bọc lấy bổ không biết bao nhiêu lần áo bông, mặt mũi tràn đầy cóng đến đỏ bừng, thậm chí còn xuất hiện nứt da. Hắn há miệng run rẩy giải thích nói, một cái mang theo hài tử lưu dân muốn để phiên đậu đồn thu lưu hắn. Thu lưu? Willy nhíu mày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?